Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2734, Trương Huyền chiến thắng, 1, cốc truyện audio.com, nàng là Trương gia đệ nhất tài nữ, càng là thiên tài thư họa sư đỉnh phong nhất, không so đo thân phận cùng một vô danh tiểu tốt tỷ thí, đã rất mất mặt, không những không cảm kích còn qua loa như vậy. Đây là nghiêm túc ngươi nói, ai nghiêm túc vẽ tranh, không cần bút lông, không cần giấy đặc thù, mà dùng trường kiếm. Nàng buồn bực sắp bùng nổ, một bên thân thể của Kiếm Tần Sinh cũng nhoáng một cái, muốn thổ huyết. Mới vừa cùng đối phương nói, tới đại biểu là kiếm đạo, kết quả, liền dùng kiếm vẽ tranh. Mũi kiếm sắc bén băng lãnh, dùng để vẽ tranh, độ khó so với bút lông tăng lên gấp mấy lần, ta ý thứ chỉ là để ngươi nhớ thân phận cùng trách nhiệm của mình, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Cũng không có ý để ngươi làm như vậy a hát, người ta dùng thiên thanh thánh hồ bút giấy liêu quang, tuyết nê thủ pháp. Đủ loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, ngươi giống như thợ thủ công bình thường, điêu khắc ở trên hòn đá. Có cần trò đùa như thế hay không? Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, không cần nghĩ tỷ thí lần này khẳng định thua. Người này, trong đầu có sắt a. Trương Vô Trần cũng há miệng, hồi lâu khép lại không được. Gặp qua đầu óc có vấn đề, cũng không có gặp qua vấn đề lớn như thế. Dùng kiếm vẽ tranh, đây là phát điên cái gì? Đoán chừng là cảm thấy không vượt qua được tử tình, lại không muốn mất mặt. Vô Trần trưởng lão phỏng đoán, nghĩ một lát thực sự không hiểu mục đích của đối phương, Trương Vô Trần đành phải gật đầu. Trương Tử Tình có thể được gọi là Trương gia đệ nhất tài nữ, trình độ trên thư họa so với một chút thư họa sư bát tinh đỉnh phong uy tín lâu năm, cũng chỉ mạnh không yếu, cùng độ tuổi, dù biết vị trước mắt này xông qua danh sư lâu, cũng không cảm thấy có thể thắng được. Thắng không nổi, lại không muốn hao tổn mặt mũi, cũng chỉ có thể hồ dào man triền, đến lúc đó không sánh bằng, cũng có thể đẩy trách nhiệm đến giấy cùng bút lông. Rõ ràng mục đích của đối phương, lắc đầu, nhìn về phía trước, ngay sau đó lại ngẩn ngơ. Chỉ thấy Trương Huyền tay cầm trường kiếm, mũi kiếm cách phiến đá chừng một thước, cánh tay không ngừng xoay chuyển, trường kiếm vũ động, kiếm khí ngang dọc che giấu cả tấm nham thạch, lại không lưu lại dấu vết mảy may ở phía trên. Thật giống như nhìn người lên đồng, hoàn toàn xem không hiểu làm gì. Tiểu tử này, điên rồi sao, ta cảm thấy hẳn vậy, nếu không một người cầm kiếm nhảy cái gì. Bốn phía cũng lặng ngắt như tờ, đám người từng cái mặt mũi tê tê. Gặp qua đủ loại thủ đoạn vẽ tranh, có văn nhã, có điên cuồng, có phong tao, có trang nghiêm. Tựa như vừa rồi Trương Tử Tình, mỗi một bút đều linh khí 10 phần, cho người ta một loại hưởng thụ, nhưng cái trước mắt này, co giật nhảy loạn, trên phiến đá lại một chút dấu vết cũng không có. Chơi cái gì đây, ngay cả Trương Tử Tình cũng không ngừng dụi mắt, cảm thấy có phải nhìn lầm hay không. Mới vừa rồi còn chảnh như vậy, nói tỷ thí chưa hề thua qua, thế nào bây giờ? Liền biến thành như vậy, giải quyết kết thúc công việc, đang choáng váng, chỉ thấy thanh niên trước mắt thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên đầu tràn đầy mệt mỏi thu hồi trường kiếm. Phần phật, phiến đá rơi vào trên mặt bàn cách đó không xa cùng sơn trúc đồ của nàng đặt song song một chỗ. Vậy thì xong, quay đầu nhìn, chỉ thấy cây hương vừa rồi ném ra vừa vặn tắt. Cốc truyện audio.com, không sai chút nào, thời gian là vừa vặn, nhưng hòn đá này là thứ đồ gì? Ta so là thư họa, không phải điêu khắc lại nói. Xem như điêu khắc phía trên cũng phải có hoa văn mới được, cái gì cũng không có, trống rỗng, làm cái gì. Mấu chốt nhất là, vùng vẩy trường kiếm 120 cái hô hấp, cái gì cũng không có làm, ngay sau đó thần thái mệt mỏi, khuôn mặt bạc màu. Chàng cũng giả bộ chuyên nghiệp một chút được không? Ngươi xác định tác phẩm hội họa là cái này. Nếu như không có vẽ xong, ta có thể để cho ngươi lại một lần. Nhìn không được nữa, nhìn lại. Đã cùng đối phương tỷ thí tự nhiên phải thắng rõ ràng, nếu như không có phát huy tốt, không ngại cho cơ hội lần nữa. Vẽ xong, khỏi cần làm lại. Trương Huyền cười cười, bàn tay duỗi về phía trước một bộ thân sĩ. Cách Trương,